phỉ báng nói xấu tài khoản của ta, nó thân phận tin tức là một cái 83 tuổi lão nhân, tin tức này một lần để cho ta tay chân băng lãnh, cả người đều tuyệt vọng đến cùng. Thế nhưng là ta không muốn từ bỏ a, cái này khảm nếu là lật không đi qua. Ta cả một đời đều sẽ không an lòng, ngay cả chết đều sẽ bế không vừa mắt. Cho nên ta đoán chừng còn muốn xin phép nghỉ một đoạn thời gian, tạm định vì 10 ngày, có lỗi với mọi người, bởi vì nhận được tin tức sau mới là bận rộn nhất. Cùng luật sư thảo luận, họp, bôn tẩu từng cái bộ môn, còn có thể sẽ đi công bố địa điểm, có khả năng sẽ trước cùng lão nhân kia gặp mặt, hỏi thăm, thương lượng loại hình, cụ thể như thế nào, còn muốn cùng luật sư thảo luận xác nhận sau mới có thể quyết định. Mời mọi người lại cho ta một chút thời gian, cái này kiện cáo, ta nhất định sẽ bẩm báo cuối cùng. Đối chính là đúng, sai chính là sai, không đánh vỡ bức tường này, ta tuyệt không quay đầu. Trịnh Xá từ chính diện trực tiếp phá vỡ mà vào đến cái này thành lũy bên trong, cả người hắn cũng bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, thậm chí trực tiếp chính là đầu rơi máu chảy, đồng thời cánh tay của hắn xương cũng tuyệt đối gãy xương, hiện tại chính là kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng là lúc này Trịnh Xá căn bản không kịp cân nhắc những này, hắn trực tiếp liền hướng về nội lực thành lũy hành lang cuồng sông mà đi, vẫn còn bạo tạc trạng thái dưới hắn, cái này sông lên đụng trực tiếp chính là đất rung núi chuyển động dạng. Toàn bộ mặt đất nổ tung, tất cả mặt tường xé rách, lối đi nhỏ như là tao ngộ gió lốc đồng dạng. Đồng thời, Trịnh Xá trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nên hướng lên. Nên hướng xuống. Sở Hiên ở nơi nào? Lúc này Trịnh Xá yên nguyên ở vào đệ tam giai cơ nhân tỏa siêu tuyệt lúc cảm giác bên trong, khi hắn cái này ba cái vấn đề xuất hiện trong đầu lúc, trong đầu của hắn liền nổi lên hình tượng. Khi hắn từ máy bay vận tải bên trên nhảy xuống lúc, đối toàn bộ thành lũy chỗ quan sát được tin tức. Thành lũy kỳ thật cũng không cao, nhưng là độ rộng lại là cực lớn, hiện ra ngôi sao năm cánh hình dạng. Mà từ hắn nhảy xuống lúc nhìn thấy hình tượng biểu hiện, thành lũy hẳn là chỉ có 7 tầng, bởi vì chỉ có 7 sắp xếp từ trên xuống dưới cửa sổ, đương nhiên, mỗi một tầng cửa sổ cách xa nhau đều có 5-6 mét, cho nên đoán chừng còn có đặc thù tầng lầu. Đồng thời, Trịnh Xá trong đầu lại lần nữa nổi lên tin tức tới. Sở Hiên đã thật lâu không có lộ diện, mệnh lệnh của hắn ban bố rất nhiều, nhưng là hắn lộ diện thời gian càng ngày càng ít. Cho nên, nên hướng xuống. Kiến trúc này vật tuyệt đối có mà xuống lầu tầng, Sở Hiên thật lâu không có lộ diện, hắn ở phía trên tầng lầu khả năng không lớn. Bởi vì ở phía trên trong tầng lầu, trừ phi là đem trọn tầng lầu đều toàn bộ phong bế, không phải nhất định là người đến người đi, nơi này chính là quân chính trung tâm. Mà tại tầng lầu đất lời cuối, như vậy hắn chỉ cần dùng máy tính truyền đạt mệnh lệnh liền có thể, một khi phong bế cửa ra vào, người khác liền không cách nào tiến vào. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Xá lập tức liền có dạng này quyết đoán, sau đó hắn đối mặt đất đột nhiên một quyền nện xuống, lập tức chính là cát bay đá chạy, một quyền này đem mặt đất ném ra một cái hố đến, nhưng là cũng không có đánh xuyên qua tầng lầu. Bất quá chỉ là một quyền này là đủ rồi. Trịnh Xá hiện tại cảm giác đơn giản nhạy cảm đến cực hạn, một quyền xuống dưới, hắn liền có thể cảm giác được cái này dưới lòng đất quả nhiên là có rãnh động, nắm đấm nền đất thanh âm có thể hiện ra, cho nên hắn lập tức liền đưa tay hướng trên mặt tường kéo một phát kéo, đem toàn bộ vách tường đều cho xé rách ra, hắn đưa tay tại tường này trong vách lôi kéo ra một đoạn cốt thép tới. Lập tức Trịnh Xá liền trực tiếp dùng cái này cốt thép đối mặt đất cuồng nện, tiếng vang ầm ầm phản phất là một đầu tiền sử cự thú đang đập đất. Tại thành lũy bên ngoài những quân nhân lúc này cũng đều vọt vào, bọn hắn từng cái đều là tinh nhuệ vô cùng, đồng thời đem Sở Hiên tính mệnh đem so với chính bọn hắn còn nặng, riêng phần mình đều không cần mệnh đồng dạng xông vào đến trong hành lang, sau đó hướng về Trịnh Xá vị trí chỗ ở chạy tới. Trịnh Xá tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lực đã là dùng đủ, cốt thép ma sát bàn tay của hắn làn da, máu tươi liền chảy đầy đất đều là, sau đó đúng lúc này, từ chỗ góc cua liền có một đoàn binh sĩ vọt tới. Bọn hắn tất cả đều nhất thương liền bắn, đạn hướng về Trịnh Xá toàn thân cao thấp đánh tới. Áo chống đạn phòng bị rất nhiều, nhưng là Trịnh Xá cánh tay, trên đùi lại nổ tung rất nhiều huyết hoa, đúng lúc này, Trịnh Xá đột nhiên vừa dùng lực, toàn bộ mặt đất lập tức vỡ ra, cả người hắn liền chui vào đến tầng lầu phía dưới. Tại lầu này tầng phía dưới là mấy cái lớn đường hầm xuyên qua mà thành thông đạo, Trịnh Xá rơi xuống lúc ngay tại trong đó một cái thông đạo bên trong, hắn lập tức vội vàng nhìn xem chung quanh. Chỉ là nhìn thoáng qua, cặp mắt của hắn liền đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy được đầu đạn hạt nhân, tại cái này thành lũy phía dưới trưng bày mấy chục mai đầu đạn hạt nhân. Trịnh Xá không biết những này đầu đạn hạt nhân phải chăng đã bắt đầu khởi động, hắn liền đứng ở trong đường hầm yên lặng không sai biệt lắm nhanh một giây tả hữu, hắn không biết nên hướng thông đạo cái kia một đầu chạy tới, bởi vì hai đầu nhìn tựa hồ đều không khác mấy, đã không có đánh dấu, cũng không có đặc thù. Đột nhiên, Trịnh Xá trong lỗ tai tựa hồ nghe đến thanh âm cực nhỏ, phi thường nhỏ bé, giống như là động cơ thanh âm, mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Trịnh Xá cả người liền hướng về kia một phương bay thẳng mà đi. Lúc này Trịnh Xá yên nguyên ở vào bạo tạc trạng thái dưới. Mà thời gian đã sớm vượt qua 5 giây, hắn toàn thân trên dưới đều tại phun máu, kính mắt của hắn cái mũi lỗ tai miệng tất cả đều tại phun máu, đồng thời Trịnh Xá cảm giác buồng tim của mình nhảy lên đến mỗi giây gần 300 dưới, phản phất muốn nhảy nổ tung, Trịnh Xá thậm chí có thể cảm giác chính mình nội tạng tổn hại hoặc là bắn nổ cảm giác. Nhưng là Trịnh Xá đã không cách nào dừng lại, hắn có lẽ phải chết, nhưng là quản chi là chết. Hắn cũng muốn hướng Sở Hiên hỏi thăm rõ ràng, vẫn là câu nói kia. Một mã thì một mã, hắn đưa cho Sở Hiên tín nhiệm, cái này cũng ngay tiếp theo Chim Lam bọn hắn tín nhiệm Trịnh Xá. Cho nên bọn hắn cũng tín nhiệm Sở Hiên một lần, nếu là Sở Hiên phản bội bọn hắn, nếu là Sở Hiên không cho hắn một cái công đạo, như vậy hắn sẽ thay thế tất cả đồng bạn cho Sở Hiên một cái công đạo. Sau đó Trịnh Xá điên cuồng xông về phía trước, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực điểm. 100 mét cách hắn thậm chí không cần một giây thời gian, cứ như vậy tại lối đi này bên trong hướng về phía trước một mực cuồng sông, rốt cục, hắn thấy được phía trước cuối cùng, kia là một khung nhìn có chút kỳ quái phi hành khí, phía trước là bén nhọn, nhìn cùng nó nói là máy bay. Chẳng bằng nói là máy bay xuyên vũ trụ thích hợp hơn một chút. Lúc này, Trịnh Xá liền thấy một con côn trùng, một con có chân đốt, có xương vỏ ngoài chất chitin, mà lại thân thể hiện ra trắng nõn mập mạp. Cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu chuyển hóa dị trùng tương tự hình thái côn trùng, mà cái này côn trùng đầu thì là Sở Hiên đầu, trả mang theo cái kia kính phẳng kính mắt. Thấy cảnh này, Trịnh Xá cả người đầu ầm vang nổ vang, giờ khắc này hắn phản phất cái gì đều hiểu. Nguyên lai Sở Hiên đã sớm là côn trùng. Không, nói như vậy cũng không đúng, hẳn là Sở Hiên sớm đã bị lây nhiễm. Cho nên hắn mới có thể làm ra đen đuổi như vậy phản. Hắn mới có thể phát xạ vũ khí hạt nhân đi hướng toàn thế giới các nơi, ý đồ chính là diệt tuyệt nhân loại. Sở Hiên. Sở Hiên. Sở Hiên. Trịnh Xá điên cuồng trống giận, hắn một con mắt con đột nhiên nổ tung, tại hắn chú mục bên trong, bộ kia kỳ lạ xuyên toa cơ dạng phi hành khí trực tiếp phun lửa cất cánh, tại cuối lối đi đại môn đã mở ra, kia là ma đô bên ngoài hải dương, đầu này cuối lối đi nối thẳng hải dương. Bộ này phi hành khí mang theo dị trùng hóa Sở Hiên trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, mà Trịnh Xá khoảng cách Sở Hiên, khoảng cách phi hành khí chí ít còn có 4-5 ngàn mét. Không còn kịp rồi. Trịnh Xá trong đầu lóe lên Chim Lam, Trương Kiệt, Zero, Bá Vương, Trần Vĩ, thậm chí là người mới Alisa Dung Nhan, bọn hắn đều cười, bọn hắn đều tại vui vẻ cười. Sau đó chính là vừa vặn máy bay vận tải bên trên 4 người. Bọn hắn thản nhiên đi hướng khoang điều khiển, bọn hắn thản nhiên tiếp nhận sau cùng vận mệnh. Trịnh Xá trống giận, hắn toàn bộ nội lực. Toàn bộ huyết tộc năng lượng điên cuồng tràn vào đến trong thân thể, tại thời khắc này, cần lấy nhất định tỷ lệ hỗn hợp hai cổ năng lượng, thế mà bắt đầu điên cuồng đối xông chôn vùi, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có giữ lại chút nào. Sau đó, Trịnh Xá phản phất biến thành một đạo thiểm điện, sau lưng hắn mặt đất xi măng hoàn toàn băng liệt vỡ vụn. Trịnh Xá tại cái này phi hành khí bay ra trước thông đạo một nháy mắt, cơ hồ tại trong một giây vượt qua 4-5 ngàn mét khoảng cách, một tay móc tại cái này phi hành khí phía trên, ngón tay vỡ ra chỉ còn lại có xương cốt, mà cái này xương cốt cắm vào phi hành khí kim chúc trong vách. Sau đó đến lúc này, sau lưng thông đạo mới bắt đầu toàn bộ băng liệt, cái kia to lớn lực lượng đem toàn bộ thông đạo đều chấn động đến băng liệt, mà Trịnh Xá nửa người dưới đã không có. Ngay tại vừa vặn trong nháy mắt đó chạy hạ liền trực tiếp băng tán không có. Trịnh Xá thấy rõ ràng, tại cái này phi hành khí xếp sau bên trên có một cái thủy tinh dạng vật chứa, bên trong có một con dị trùng, nhưng là cái này dị trùng còn có bả vai cùng đầu còn không có triệt để dị hóa, mặc dù đã xuất hiện rất nhiều côn trùng đặc thù, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được đây là ai. Alisa. Alisa đang bị dị hóa làm dị trùng. Đoán chừng nhiều nhất mấy chục phút. Nàng liền sẽ triệt để mất đi người đặc thù. Sở Hiên tại điều khiển trong khoang thuyền, đã chỉ còn lại một nhân loại đầu, thân thể hoàn toàn dị trùng hóa hắn, chỉ là nhấn mấy cái nút, sau đó cái này phi hành khí liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay về phía trước, đồng thời, Sở Hiên trong cổ họng phát ra vặn vẹo, quỷ dị thanh âm. Trịnh Xá, vì sống sót, ngươi nguyện ý nỗ lực cái gì? Cho nên ngươi vì sống sót, liền bán chúng ta, thà rằng biến thành côn trùng sao? Ta muốn ngươi chết, Sở Hiên. Trịnh Xá hai đầu cánh tay hướng về phía trước leo lên. Không có một chút đều là trực tiếp cắm vào kim chúc bên trong, cánh tay này đều nhanh chỉ còn lại xương cốt, đồng thời Trịnh Xá thân thể bắt đầu nát rữa, thậm chí là hóa lỏng, da của hắn vỡ ra, cơ bắp xé rách, máu tươi tuôn ra, nội tạng vỡ nát. Loại thương thế này, đầy đủ người bình thường chết đến 100 trở về, mà Trịnh Xá kỳ thật cũng cảm thấy tử vong tiến đến, nhưng là trong lòng cuối cùng một hơi chống đỡ lấy hắn hướng Sở Hiên bò qua đi, vô luận như thế nào, vô luận như thế nào, chỉ có người này. Tuyệt đối không cách nào tha thứ. Sở Hiên biểu lộ vẫn lạnh nhạt. Yên nguyên bình tĩnh không lay động, quản chi là biến thành côn trùng, hắn tiếp tục nói ra, sinh mệnh là một cái rất kỳ quái đầu đề, có đôi khi sinh mệnh thật vĩ đại, có thể vì người bên ngoài, vì người không liên quan, vì văn minh, vì quốc gia, vì một loại nào đó tín ngưỡng, mà dũng cảm vứt bỏ chính mình sống tiếp quyền lực. Nhưng là có đôi khi, sinh mệnh có không gì sánh nổi tự tư mà hắc ám, vì quyền lực, vì phú quý, vì trường sinh, vì dục vọng, sinh mệnh có thể làm ra bất luận cái gì kinh khủng mà giữ tận sự tình tới. Trịnh Xá đã nói không ra lời, đầu lưỡi của hắn không có, hắn từng chút đến gần Sở Hiên. Hắn còn lại trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hiên, càng ngày càng gần, 3 mét, 2 mét. Sở Hiên lời nói yên nguyên còn tại tiếp tục, tính mạng con người, tư tưởng của người ta, người ý thức, cùng người logic, cảm tính, trí tính, vân vân hết thảy, đều là cái này thế giới phức tạp nhất đồ vật, ta cũng đoán chi không thấu, nhìn không ra. Cho nên rất nhiều thời điểm, kỳ thật ta không biết ta vì cái gì còn sống, cũng không biết việc này lấy có ý nghĩa gì, chính vì vậy. Thăm dò không biết mới là ta thích nhất, hoặc là nói, ta ngay cả thích từ ngữ này đều không có, cái gọi là thăm dò không biết. Bất quá là ta sống tiếp một cái lấy cớ thôi. Trịnh Xá đã đi tới Sở Hiên chỗ khoang điều khiển trước, có một tầng pha lê chặn hắn cùng Sở Hiên ở giữa, lúc này hắn tựa hồ đã không có khí lực, chỉ có thể dùng xương cốt cánh tay, dùng đầu không ngừng đụng chạm lấy cái này pha lê, một chút, hai lần, xương cốt, huyết nhục, thậm chí một viên cuối cùng trong mắt. Tất cả đều đụng nát tại cái này pha lê bên trên. Đây hết thảy, thẳng đến ta tiến vào cái chủ thần này không gian, thẳng đến ta gặp các ngươi, hoặc là nói gặp ngươi, loại kia vô cùng muốn sống sót, loại kia vô cùng mãnh liệt yêu hận tình cừu để cho ta cũng vì đó chú mục. Cho nên, ta nhưng thật ra là muốn cảm ơn ngươi, Trịnh Xá. Sở Hiên bỗng nhiên cười, đó là một loại không cách nào hình dung, phi thường đặc thù, phản phất là thần bí Mona Lisa mỉm cười. Nhìn thấy người tuyệt đối sẽ không quên nụ cười này, chỉ là hiện tại đã không ai có thể thấy được. Ta thích ngưỡng vọng ngôi sao trên trời, đây có lẽ là ta chân chính lại duy nhất được xưng tụng thích. Về sau, ta còn có thể tiếp tục tín nhiệm ngươi sao? Trịnh Xá. Lúc này, Trịnh Xá sau cùng khí lực phá vỡ pha lê, sau đó hai cánh tay hắn mảnh xương vụn cặn đâm vào đến Sở Hiên dị trùng hóa trong thân thể. Mà Sở Hiên chỉ là mỉm cười. Căn bản không có giải dược, cũng căn bản không có vaccine, càng không có cái gọi là truyền nhiễm đường tắt, cái gọi là hỗn độn dị trùng gen mang theo người, nhưng thật ra là cái này thế giới tất cả thấy được dị trùng, biết dị trùng, đồng thời minh bạch dị trùng tất cả sinh mệnh. Hỗn độn dị trùng là dựa vào lấy logic cùng nhận biết truyền nhiễm đồ vật, chỉ cần biết rằng nó, tất cả đều sẽ bị truyền nhiễm, biết được càng là rõ ràng, minh bạch đến càng là xâm nhập, dị hóa tốc độ cũng liền càng nhanh. Cho nên biết đại bộ phận tin tức cao tầng mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất dị trùng hóa. Cái gọi là muốn tiêu diệt hỗn độn dị trùng gen mang theo người. Kỳ thật cũng chỉ có một con đường, đó chính là hủy diệt cái này thế giới tất cả biết dị trùng trí tính sinh mệnh. Cùng lúc đó, ma đô dưới nền đất, mấy chục mai vũ khí hạt nhân đồng thời bạo tạc, to lớn sóng xung kích động từ sau đánh tới, đem toàn bộ ma đô, cùng Sở Hiên sớm chôn thiết phương đông tất cả địa điểm đều triệt để nổ thành biển lửa. Hủy diệt hết thảy, thiêu đốt hết thảy. Nhiệm vụ. Hoàn thành. Toàn thể. Trở về. Tại một ngày này, toàn bộ địa cầu sa vào đến vô biên trong biển lửa. Văn minh Đông Phương tất cả năng lượng hạt nhân vũ khí toàn bộ phát xạ, toàn bộ bạo tạc, phương Tây phản kích hệ thống tự động đánh trả, cũng cơ hồ toàn bộ phát xạ. Trên cả trái đất tất cả những sinh tồn địa khu, gần như tất cả có sinh mệnh địa khu, toàn bộ lâm vào tại trong biển lửa, hết thảy tất cả tự hồ toàn bộ đều hủy diệt, toàn bộ địa cầu sa vào đến hạch tận thế hạ. Sau đó, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Nơi nào đó bí ẩn địa điểm, Sở Hiên trước đó mệnh lệnh một con bộ đội bí mật mở ra bí ẩn địa điểm, đây là hạ quốc cao tầng vì khả năng phát sinh chiến tranh hạt nhân. Mà trước đó tu kiến lớn nhất hoàn chỉnh nhất chỗ tránh nạn, trong này toàn bộ côn trùng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó Sở Hiên mệnh lệnh phía dưới, rất nhiều nhân loại phôi thai, rất nhiều nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật, đại lượng hệ thống tự động được cài đặt cùng giữ gìn tại trong đó, sau đó, tất cả nhân viên rút lui mở, trải qua hệ thống tự động xác nhận, ngoại trừ phôi thai cùng ấp hệ thống, cùng giữ gìn hệ thống các loại bên ngoài, toàn bộ căn cứ bí ẩn không có một ai, từ nội bộ tiến. Hành khóa kín quan bế. Mãi cho đến không biết bao nhiêu năm sau hôm nay, cái kia thật dày. Đủ để ngăn chặn nổ hạt nhân cùng bức xạ hạt nhân đại môn mở ra, có một đám người mặc trang phục phòng hộ, cẩn thận từ bên trong thăm dò mà ra, sau đó, bọn hắn thấy được dưới bóng đêm tinh không, lóe ra vô số quang mang, sáng chói đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Những người này, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Chương 31.6, Tân Vô Hạn 3 chương. Đền bù đổi mới, cẩn thận đặt mua, Tân Vô Hạn 3 chương, từ công bố phỉ bán tài khoản của ta, một viên lam chi sĩ đăng ký bản tôn là một cái 83 tuổi lão thái thái về sau, ta lại bắt đầu bận rộn, cách đi luật quá trình, tìm kiếm manh mối, đi hướng tin tức sở tại địa, cùng lấy chứng mới chứng cứ, cùng khác rất nhiều công việc. Bận đến hiện tại, còn không có làm xong, thật sự rất xin lỗi mọi người. Nhưng là kiện cáo thật sự chính là như thế hao thời hao lực hao tổn tiền tài, từ tháng 1 đến cuối năm, mấy chục vạn, khả năng tất cả chi tiêu, bao quát vé máy bay dừng chân chuẩn bị cái gì cộng lại gần 100 vạn quăng vào đi. Có rất nhiều thu hoạch, tỷ như phỉ bán ta người tình huống như thế nào trên cơ bản đều rõ ràng, nhưng là ta muốn đi pháp luật con đường này, liền thật sự rất phiền phức. Ta lại mời giả chừng 10 ngày, lần nữa cho mọi người nói xin lỗi, thật sự rất xin lỗi mọi người. Bản này hồng hoang lịch ta là thật không muốn quyệt canh, từ mở sách đến bây giờ, lại bởi vì quan này ti mà ngừng có chương mới, thế nhưng là ta không muốn từ bỏ, quản chi là tán gia bại sản, bán nhà cửa, ta đều muốn bẩm báo ngọn nguồn. Nếu là có bằng hữu cảm thấy chờ quá lâu, thật sự rất xin lỗi, quyển sách này là ta có lỗi với các ngươi. Các bằng hữu có thể tùy tiện mắng ta, hoặc là không nhìn nữa chính bản, đây đều là ta nên được, lần này không có bất kỳ cớ gì có thể nói. Năm trước đem việc này giúp xong, ta sẽ trở về cố gắng đổi mới, lần nữa cho mọi người nói tiếng xin lỗi. Chương 36, Triệu Anh không bại trịnh xá đang chạy ở giữa, chỉ cảm thấy đầu óc của mình bên trong tựa hồ có cái gì chốt mở bị khởi động, hắn lúc cảm giác trở nên có chút kỳ quái. Trịnh xá cũng không phải là bất học vô thuật người, hắn cũng là đại học trình độ, cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn, cũng biết rất nhiều khoa học tri thức. Cho nên hắn tự nhiên cũng biết đại não đối với con người mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Từng có qua một cái khoa học giả thuyết, đó chính là trong vạc chi não, cũng tức dùng một loại nào đó siêu cấp khoa học kỹ thuật, đem một người đại não lấy ra thân thể, sau đó dùng các loại hóa học dược tề, điện tử tín hiệu các loại đến cho viên này đại não kích thích, hoàn toàn mô phỏng ra viên này đại não cảm giác đến hết thảy, như vậy người phải chăng có thể phân rõ mình rốt cuộc là chân chính còn sống. Vẫn là tại một cái trong vạc tồn tại đại não đâu? Đáp án là không cách nào phân rõ. Bởi vì người hết thảy cảm giác tất cả đều đến từ đại não đối với ngoại giới phản ứng, nếu là thật sự có dạng này khoa học kỹ thuật, cái kia không hề nghi ngờ chính là cùng loại với The Matrix như thế hoàn toàn giả lập cảnh thật, nhân loại là không có cách nào dựa vào đầu óc của mình đến phân biệt chân thực cùng hư ảo. Trịnh Xá không phải tên điên, trong gia tộc của hắn cũng không có bệnh tâm thần huyết thống tồn tại. Cho nên hắn không biết bệnh tâm thần đến cùng là một cái dạng gì tình huống, từ hắn xem qua một chút tiểu thuyết khoa huyễn, hoặc là một chút khoa học nghiên cứu tin tức đến xem. Cái gọi là bệnh tâm thần, có rất nhiều đều là đại não tin tức sinh ra cự sai lầm lớn hoặc là vặn vẹo, để bệnh tâm thần người bệnh không cách nào phân biệt hiện thực cùng hư ảo, hoặc là trực tiếp chính là đại não ngay cả biểu đạt đều làm không được. Trịnh Xá lúc trước trận kia nguy cơ sinh tử bên trong, khi huyết tộc năng lượng tự nhiên vận hành nhập đại não lúc, lại thêm sắp gặp tử vong lúc cái chủng loại kia tử vong hồi tưởng, những này tổng hợp, để hắn thể nghiệm được một loại khó có thể lý giải được trạng thái, vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy chung quanh thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Chính hắn cũng là không thể động đậy, nhưng là trong đầu suy nghĩ vẫn còn đang vận hành, đặc biệt là một khắc này đầu óc của hắn phi thường thanh tĩnh, tất cả hiện ra tại trong đại não hình tượng cùng tin tức đều bị lấy không thể tưởng tượng tốc độ hiểu được xuống tới. Tỷ như trước đó hắn hoàn toàn xem không hiểu Triệu Anh Không phương thức công kích, tại vừa vặn ngắn ngủi một nháy mắt hắn liền hiểu được, thậm chí tại sinh tử áp lực hạ sử dụng ra, phản phất là ma thuật hoặc là ma pháp như thế. Nghịch chuyển tuyệt cảnh, ngược lại là hắn sống tiếp được, dùng tấm chắn đánh hắn cổ Ai Cập anh hùng tử vong. Đây tuyệt đối không phải cái gì cơ nhân tỏa năng lực, cơ nhân tỏa đúng là sẽ tăng lên trên diện rộng người bản năng chiến đấu. Nhưng là loại này dính đến đại não cảm thụ tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, tuyệt đối không phải cái gì cơ nhân tỏa có thể làm được. Hoặc là nói, tuyệt đối không phải cấp thứ nhất cơ nhân tỏa có thể làm được. Không sai, hiện tại Trịnh Xá đã biết cơ nhân tỏa trả phân giai, tỉ như hắn cùng Trương Kiệt chính là cơ nhân tỏa cấp 1, hoặc là nói cơ nhân tỏa sơ giai, mà Triệu Anh Không chính là cơ nhân tỏa cấp 2, nghe nói còn có cao cấp hơn cơ nhân tỏa. Nhưng là những này Trịnh Xá cũng không biết. Huống chi Triệu Anh Không cũng chỉ là thầm thừa nhận cấp thứ hai cơ nhân tỏa tồn tại, cụ thể có năng lực gì, cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không có mảnh nói cho hắn nghe. Lúc này Trịnh Xá cũng cảm giác được dị thường, hắn đối chung quanh lúc cảm giác tựa hồ xảy ra vấn đề gì, hoặc là nói không cách nào chưởng khống thích hợp hơn. Hắn hướng về kia lò luyện chạy tới lúc, cũng cảm giác chung quanh thời gian rất là dị thường, hắn khi thì cảm thấy chung quanh giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, hắn rõ ràng chạy thật nhanh. Nhưng là cả người hoàn toàn giống như là ốc sên phía trước tiến. Khi thì lại cảm thấy đến chung quanh tốc độ nhanh đến kinh người, hắn tốc độ chạy bộ đơn giản có thể đột phá chân trời, so cái kia máy bay phản lực còn muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu, thế nhưng là cả người yên nguyên vẫn là tại hướng về phía trước chạy, mà không phải bay thẳng cái gì. Loại này lúc cảm giác lẫn lộn cùng phá vỡ, để Trịnh Xá khó chịu muốn nôn mửa, so nghiêm trọng nhất não chấn động còn muốn đáng sợ. Chạy bộ mỗi một giây hắn đều muốn đã hôn mê, nhưng là mãnh liệt cầu sinh dục, còn có phía dưới chim lam đám người sinh tử, cùng trong đầu la lệ thúc thích hình tượng. Đây hết thảy để hắn chống đỡ được, toàn bộ tốc độ của con người cũng là càng lúc càng nhanh, vọt thẳng đến cái kia tràn đầy hòa tan kim chúc lò luyện trong phòng. Mà ở phía dưới, chim lam đám người đã hoàn toàn bị người chết chỗ vây quanh, đám người một thời gian cũng không dám động đậy. Zero cùng bá vương riêng phần mình tay cầm vũ khí nhắm ngay chung quanh người chết nhóm, mà Trương Kiệt càng là sử dụng niệm động lực bảo vệ lấy tất cả mọi người xung quanh, cái này niệm động lực Trương Kiệt khảo nghiệm qua, mặc dù không cách nào tổn thương đến chết người, nhưng lại có thể tạo thành trở ngại hiệu quả. Liền như là trước đó người chết xuyên qua kim tự tháp tầng nham thạch bị ngăn cản ngại, có thể để bọn chúng không đến trong nháy mắt liền giết chết đám người. Nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Bọn hắn hiện tại đã là không thể trốn đi đâu được, cũng không giết chết Tề Đằng Nhất, xem như bị vây chết ở chỗ này. Chim Lam gắt gao cắn miệng môi dưới, đem toàn bộ miệng môi dưới đều cắn ra máu tươi đến, nhưng là nàng hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt một màn này bất luận cái gì sinh cơ, đánh không chết, trốn không thoát, không cách nào trở về, không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Bọn hắn chết chắc. Sau đó tất cả người chết tất cả đều rời đi quan tài thủy tinh. Riêng phần mình im ắng gầm thét hướng đám người trùng sát mà đến, lúc này bá vương cùng Zero tiếng súng liền vang lên, tất cả đạn toàn bộ đánh vào những này trên thân người chết, nhưng là liền phản phất đánh trúng huyễn ảnh cùng sóng nước, tất cả người chết chỉ là hình tượng hơi ba động, sau đó tiếp tục hướng về đám người nhào tới. Tại người chết tiếp xúc đến niệm động lực tầng phòng hộ một nháy mắt, Trương Kiệt toàn thân làn da mặt ngoài liền có mau mạch mạch máu vỡ ra, đồng thời toàn thân trên dưới đều nổi lên gân xanh. Tai của hắn mũi miệng tất cả đều có máu tươi toát ra, liền trong chớp nhoáng này, Trương Kiệt liền bên cạnh thổ huyết bên cạnh rống lớn, mấy trăm tên người chết đồng thời va chạm, hắn niệm động lực bị khó có thể tưởng tượng cự lực, vốn nên một nháy mắt liền vỡ vụn niệm động lực tầng phòng hộ, ngạnh sinh sinh bị Trương Kiệt dùng tính mệnh đón đỡ lấy, nhưng là sinh mệnh là có cực hạn, ngắn ngủi một hai giây thời gian, Trương Kiệt cả người liền biến thành huyết nhân, hắn điên cuồng gào thét, thanh âm đều biến hình. Sau đó hắn trên trán một cổ máu tươi lóe ra, hai con ngươi càng là trực tiếp nổ tung. Cả người liền ngã xuống đất không rõ sống chết. Nháy mắt sau đó, đã mất đi niệm động lực vòng phòng hộ bảo hộ, tất cả người chết bắt đầu hướng về đám người lao thẳng tới mà đến. Tại thời khắc này, Tất cả mọi người não hải đều cảm thấy thấu xương kinh khủng tử vong hàng ý, nhưng là đột nhiên liền có một cái xinh xắn lanh lợi hình người vọt tới, cái này nhỏ bé linh lung hình người tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền vây quanh đám người vờn quanh một vòng, sau đó nhấc tới gần đám người cái kia hơn 30 con người chết lập. Tức liền hình thể sai lệch vỡ vụn ra. Đồng thời cái này người trả tiện tay tung tóe ra đại lượng hạt sắt, cái này hạt sắt tung bay ở giữa không trung, cũng làm cho tiếp xuống dự định phóng tới đám người người chết hình thể sai lệch, một thời gian đều bị ngăn cản ngăn tại những này hạt sắt về sau. Đám người cái này mới nhìn rõ ràng người tới, lại là trước đó liền mất tích Triệu Anh Không, nàng chính nhìn phía xa biến hóa Tề Đằng Nhất, đồng thời từ trong ngực móc ra một bao hạt sắt ném về phía chúng nhân nói, là nam châm cát, dùng cái này vung hướng chung quanh, không có nhiều, tiết kiệm chút dùng. Zero tiếp nhận hạt sắt. Cũng chiếu nói hướng về chung quanh vung đi. Mà Trần Vĩ thì trực tiếp chạy tới Trương Kiệt bên cạnh cẩn thận xem xét, sau đó liền đối đám người nói ra, Trương Kiệt trạng thái không đúng, hô hấp càng ngày càng yếu, sắp không chịu được nữa. Lúc này Chim Lam lập tức vội vàng đối Triệu Anh Không nói, anh không, Tề Đằng Nhất phản bội chúng ta, giết hắn, hắn chính là chủ thần nhắc nhở tin tức tiết lộ nguyên. Triệu Anh Không khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng hơi híp, nhìn về phía Tề Đằng Nhất trong ánh mắt cũng đầy ngầm lấy sát ý, phản bội, phản bội. Lại là phản bội. Vốn cho rằng cái này luân hồi tràn cảnh bên trong tất cả mọi người đứng trước nguy cơ sinh tử. Có lẽ không có phản bội, không, là ta nghĩ xấu, càng là loại thời điểm này, phản bội mới càng nhiều a. Triệu Anh Không bỗng nhiên hơi nhún chân đạp mạnh, tại lòng bàn chân đạp ở mặt đất trong nháy mắt, bắp đùi của nàng cơ bắp, bắp chân cơ bắp, thậm chí là hai cái đùi toàn bộ cơ bắp đều kịch liệt bành trướng lên, để nàng hai cái đùi nhìn phản phất là mắt tượng chân bệnh đồng dạng. Mà to lớn lực lượng từ hai cái đùi bên trên bắn ra, cái này khiến nàng trực tiếp nhảy vọt hướng về phía giữa không trung 7-8 mét độ cao, vượt qua chung quanh một vòng lớn người chết, cả người nhanh chóng hướng về. Tề Đằng Nhất bay thẳng mà đi. Triệu Anh Không người ở giữa không trung lúc, thân thể của nàng liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, từ một cái xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu nữ biến thành một cái cơ bắp cự. Nữ, thân cao chừng 2 mét chết lên, bắp thịt cả người xoắn xuýt. Làn da mặt ngoài càng là gân xanh hiển lộ, liền cái này một hai giây ở giữa liền đi tới Tề Đằng Nhất phía trên, chủy thủ trong tay của nàng cũng nhắm ngay Tề Đằng Nhất đầu lâu đâm thẳng tới. Chủy thủ này còn không có đâm đến Tề Đằng Nhất trên thân thể, liền bị một tầng vô hình bích chướng cản trở lại, cái này vô hình bích chướng có chút cùng loại niệm động lực. Nhưng là cường độ lại so Trương Kiệt niệm động lực mạnh không biết bao nhiêu, Triệu Anh Không một đâm không trúng lập tức liền thu hồi chủy thủ. Sau đó tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng về sau nhảy ra hơn 3 mét khoảng cách, tiếp lấy nàng dưới chân lần nữa dùng sức đạp một cái, cả người lấy như sét đánh tốc độ lần nữa xông trước, lại là một chủy thủ đâm thẳng hướng về phía Tề Đằng Nhất. Tề Đằng Nhất biểu lộ dữ tợn, tự hồ ngay tại tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng nhìn đến Triệu Anh Không dùng chủy thủ đâm tới lúc, trên mặt của hắn yên nguyên đeo một tia trào phúng. Sau đó sau một khắc nét mặt của hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Triệu Anh Không chủy thủ lại một lần nữa đâm tới cái kia vô hình bích chướng lúc trước, thế mà chậm rãi từng chút đâm vào đến vô hình bích chướng bên trong, từ cách hắn hơn 30cm, đến hơn 20cm, đến hơn 10cm, chủy thủ này mắt thấy liền muốn đâm xuyên đầu của hắn lúc, đột nhiên Tề Đằng Nhất hai mắt trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó nháy mắt sau đó Triệu Anh Không vội vàng thối lui, thế nhưng lại yên nguyên chậm một bước, từ Tề Đằng Nhất thể nội lại có một cái lãnh sắc huỳnh quang hình người hiện lên ra. Nó bộ dáng chính là Tề Đằng Nhất dáng vẻ, cái này hình người kéo lại Triệu Anh Không đâm ra cánh tay, cùng lúc đó, Triệu Anh Không phản ứng cũng có thể gọi là thần tốc, nàng một cái tay khác chưởng trực tiếp dựng thẳng lên đầu ngón tay, sắc bén móng tay phản phất tiểu chủy thủ đồng dạng hung hăng chém về phía mình bị nắm chắc tay cánh tay, bộp một tiếng giòn vang, nàng trực tiếp chém vỡ mình bị nắm chắc tay cánh tay. Không sai, là chém vỡ, bởi vì vẻn vẹn chỉ là cùng Tề Đằng Nhất U Linh thể tiếp xúc một nháy mắt. Cánh tay của nàng liền hoàn toàn bị đông kết thành khối băng, một trạm phía dưới toàn bộ cánh tay đều vỡ thành vụn băng. Cái này cũng chưa tính, Triệu Anh Không mặc dù cả người đều tại vội vàng thối lui, nhưng là nàng bể nát cánh tay kia miệng vết thương liền có màu xanh hàn lưu lan tràn lên phía trên, cánh tay của nàng cuối cùng, lồng ngực của nàng, trên cổ của nàng, cái. Này màu xanh hàng lưu lan tràn tốc độ nhanh đến kinh người, Triệu Anh Không bất quá vừa rời khỏi 4-5 mét khoảng cách, nàng toàn thân mặt ngoài đều hiện lên băng tinh tầng đến, mặc dù cả người còn không có triệt để đông kết, nhưng là hoàn toàn bị đông thành tượng băng, đoán chừng cũng chính là mấy giây mà thôi. Thấy cảnh này, Kim Lam bọn người toàn bộ đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có Tề Đằng Nhất U Linh thể mang trên mặt dữ tợn mà tươi cười đắc ý, hắn thậm chí lộ ra cười ha ha biểu lộ đến, sau đó đúng lúc này, từ đám người hướng trên đỉnh đầu truyền đến to lớn rống lên một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trịnh Xá toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, giơ một cái chừng dài 7-8 mét độ to lớn đỉnh khí. Từ cái kia vài trăm mét phía trên trực tiếp hướng về Tề Đằng Nhất nhảy xuống tới. Chương 37, cái kia sau cùng thoáng nhìn Trịnh Xá vọt tới cái kia giả luyện thất bên trong, một thời gian lại không tìm tới bất luận cái gì thành phẩm nam châm vũ khí, nơi này tự hồ chỉ là thuần túy giả luyện các loại kim chúc gian phòng, mặc dù Trịnh Xá xem không hiểu nơi này khoa học kỹ thuật, nhưng là hiển nhiên đây là toàn tự động hóa giả luyện quá trình, khoáng vật bị kết nối thông đạo vận chuyển mà đến. Sau đó ở chỗ này hòa tan chiết xuất, lại bị lấy siêu cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn từng cái tách rời làm các loại kim chúc, cuối cùng thì thông qua kết nối thông đạo vận chuyển đến khác hình tròn trong phòng đi. Cho nên nơi này căn bản không phải hắn ngay từ đầu thiết tưởng kho vũ khí, cũng không tìm được bất luận cái gì thành phẩm vũ khí, phát hiện này để Trịnh Xá một thời gian có chút sững sờ, ngay sau đó, hắn nghe được tiếng trống to, không, kia là liều mạng hết thảy đồ vật, liều lên tính mệnh sau tiếng gào thét, kia là Trương Kiệt thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trịnh Xá lập tức liền hướng tại trong gian phòng đó duy nhất một cái cổ Ai Cập tạo vật. Một tôn cùng loại đỉnh đồng dạng to lớn vật chứa phóng đi, cái này dễ dàng bên trong chứa đầy thanh thủy, đoán chừng là cổ Ai Cập người từ cái này dung luyện trong lò thu thập nước thép, sau đó lấy bọn hắn lạc hậu rèn đúc thủ đoạn đến là anh hùng nhóm chế tạo vũ khí áo giáp dùng A, toàn bộ đại đỉnh chừng dài 7-8 mét độ, độ rộng cũng có khoảng 3-4 mét, độ cao ước chừng làm 1m5, nhìn hiện ra màu trắng bạc, tuyệt đối không phải cái gì thanh đồng hoặc là thép tôi loại hình đúc. Thanh, đoán chừng là dùng cái gì công nghệ cao vật liệu, chỉ là cái đỉnh này liền nặng đến mấy chục tấn thậm chí mấy trăm tấn. Trịnh Xá vọt tới cái đỉnh này trước dùng sức xê dịch, thế nhưng là cái đỉnh này lại là không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều là như thế. Bất quá cái này là chuyện đương nhiên, mặc dù Trịnh Xá đã là siêu phàm giả, càng là có nội lực tăng lên tố chất thân thể, cũng có huyết tộc huyết thống đồng dạng tăng lên tố chất thân thể, nhưng là khí lực của hắn đoán chừng cũng liền so thế giới hiện thực cử tạ quán quân mạnh hơn mấy lần thôi, mà thế giới hiện thực dơ lên cao nhất nặng ghi chép cũng bất quá là hơn 200kg thôi. Trịnh Xá chính là tố chất thân thể cùng lực lượng mạnh hơn bọn họ ra gấp 10. Cũng bất quá là dơ lên mấy tấn nặng đồ vật, đối với cái này to lớn vật chứa tới nói, khả năng ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Trịnh Xá mắt thấy nhất không nổi thứ này, hắn trong lòng càng nôn nóng, liền định vọt thẳng ra khỏi phòng, hướng về phía dưới Chim Lam bọn người vị trí chỗ ở nhảy đi xuống, nhưng là cái này thật là muốn chết hành vi, mà lại hắn vũ khí gì đều không có, cho dù nhảy đi xuống chính mình không chết, hắn cũng không có cách nào đánh tan bất kỳ người chết. Từ vừa vặn hắn nhìn thấy tình huống biểu hiện, Tề Đằng Nhất tự hồ có khống chế người chết năng lực. Hắn nhảy đi xuống cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Sau đó bỗng nhiên ở giữa, Trương Kiệt tiếng gào thét ngừng lại, thoáng một cái phản phất là một cái tín hiệu, Trịnh Xá bản năng cảm thấy sợ hãi, đại khủng sợ, đại khủng bố, từ cái này to lớn khoa học kỹ thuật tạo vật phía dưới, tại cái kia sâu trong lòng đất xông ra, hắn bản năng nói cho hắn biết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không chết. So tử vong càng kinh khủng, so tử vong càng kinh khủng, so tử vong càng kinh khủng. Nhanh tự sát, nhanh tự sát, nhanh tự sát. Đây hết thảy đều là Trịnh Xá mở ra cơ nhân tỏa trạng thái dưới bản năng cảm thụ. Hắn cảm giác được có một cổ vô cùng kinh khủng đại uy hiếp từ sâu trong lòng đất bừng lên, cái này uy hiếp thậm chí để hắn bản năng muốn lập tức tự sát, liền phản phất tử vong cùng cái này uy hiếp so ra đã coi như là giải thoát đồng dạng. Mà lại Trương Kiệt thanh âm ngừng, cái này có lẽ liền mang ý nghĩa Chim Lam bọn hắn cũng tử vong đồng dạng. A a a a. Trịnh Xá hai tay nâng cái này to lớn vật chứa phần dưới, hắn cũng điên cuồng rống kêu lên, bắp thịt cả người đều kéo căng đến cực hạn, làn da mặt ngoài đều nứt toát ra, bàn tay hổ khẩu càng là trực tiếp xé rách, sau đó tại thời khắc này. Trịnh Xá trong mi tâm huyết tộc năng lượng hướng về trái tim vọt tới, mà vùng đan điền nội lực cũng hướng về trái tim dũng mãnh lao tới, hai cổ năng lượng đồng thời giao hội tại Trịnh Xá trái tim bên trong. Một cổ bàng bạc vô cùng năng lượng xuất hiện ở nội lực cùng huyết tộc năng lượng giao hội chôn vùi bên trong, cổ năng lượng này vọt thẳng hướng về phía Trịnh Xá toàn thân các nơi, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền để hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu phun máu, thể nội các loại mạch máu cũng bắt đầu đứt gãy vỡ vụn, nhưng là theo cổ năng lượng này truyền khắp toàn thân cao thấp. Trịnh Xá một nháy mắt liền đem cái này nặng đến mấy chục tấn, thậm chí mấy trăm tấn vật chứa dơ lên, sau đó hắn liền muốn hướng cái này lò luyện bên ngoài phóng đi. Nhưng là tại hắn xông ra trước đó lại thấy được trong lò luyện tràn đầy chất lỏng kim chúc, đồng thời hắn cũng nghĩ đến những cái kia người chết nhóm kinh khủng nhiệt độ thấp. Trịnh Xá chỉ là hơi chần chờ một nháy mắt, sau đó hắn liền trực tiếp giơ lên cái này vật chứa vương vào đến nhiệt độ cao hòa tan kim chúc bên trong, lập tức kinh khủng nhiệt độ cao liền từ cái này vật chứa truyền tới Trịnh Xá trên thân. Mà hắn hừ đều không hừ một tiếng, giơ lên tràn đầy hòa tan kim chúc vật chứa sải bước hướng bên ngoài gian phòng phóng đi. Mới bất quá chạy ra mấy chục mét khoảng cách, Trịnh Xá toàn thân trên dưới liền bắt đầu cháy rừng rực, hắn giơ cái này vật chứa hai tay càng trở nên cháy đen một mảnh, ngay cả xương cốt đều nhanh muốn thiêu đốt thấu. Đến một bước này, Trịnh Xá cũng không nhịn được tê rống lên, hắn lực lượng bây giờ to đến kinh khủng, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới chim lam bọn người chỗ gian phòng ngay phía trên, sau đó hắn gào thét giơ lên cái này vật chứa liền hướng phía dưới tề đằng nhất nhảy xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt, Trịnh Xá phản phất lại tiến vào trước đó cái chủng loại kia kỳ lạ lúc cảm giác bên trong, hết thảy chung quanh đều chậm lại, hết thảy trước mắt đều rõ ràng lên, hắn thấy được phía dưới mỗi người, Chim Lam cùng Alisa trên mặt tuyệt vọng, Trần Vĩ Ông không rõ sống chết Trương Kiệt, Zero cùng Bá Vương không ngừng hướng về chung quanh xạ kích, cùng toàn thân băng sương, ngay tại nhanh chóng bị đông cứng Triệu Anh Không. Tất cả mọi người đến cuối cùng tuyệt cảnh, vốn nên là hết thảy thuận lợi tầng thứ nhất chân tướng thăm dò, lại bởi vì tệ đằng nhất phản bội hoặc là cái gì khác mà thất bại. Trịnh Xá tiếp xuống liền nhìn về phía tệ đằng nhất, cái này bề ngoài nhìn trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên, hết thảy đều là bởi vì hắn. Từ trên xuống dưới, giờ to lớn vật chứa Trịnh Xá tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay của hắn đã hoàn toàn bị thiêu hủy, da trên người cũng bắt đầu thiêu đến khô nứt, vô cùng thống khổ từ toàn thân cao thấp, từ bên ngoài thân đến thể nội đều đang đồn đưa cho Trịnh Xá. Sau đó hắn cách tề đằng nhất cũng là càng ngày càng gần, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy tề đằng nhất cái kia u linh hình người trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Sau đó, Trịnh Xá dùng hết lực lượng toàn thân thôi động to lớn vật chứa, từ dơ cao vật chứa biến thành đem cái này vật chứa hướng xuống áp đi, sau đó tại thời khắc này, Trịnh Xá thấy được dưới nền đất động tĩnh. Cái này to lớn máy móc tạo vật phía dưới, vô số dưới mặt đá phương, có đồ vật gì ngay tại từ bên trong xuất hiện. Mà trên mặt đất một chút tứ ngược lấy người chết nhóm, bọn chúng bỗng nhiên quay đầu liền hướng cái này xuất hiện đồ vật tuôn đi, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn người chết tuôn hướng lòng đất xuất hiện đồ vật, sau đó bọn chúng liền phản phất tiếp xúc đến cái gì chướng ngại. Từng cái người chết vỡ nát tại đương trường, mặc dù chủ yếu thần kinh của bọn nó hệ thống không có tử vong, loại này ngưng tụ bo san san trạng thái u linh liền có thể không ngừng lặp lại, nhưng là cái này cần thời gian, cho nên từ cái này to lớn cơ giới thể phía dưới, rốt cục có cái gì toát ra nham thạch mặt ngoài. Trịnh Xá từ bên trên rơi xuống lúc, hắn thấy được, kia là một viên to lớn vô cùng trong mắt, cả con ngươi liền có hơn ngàn mét đường kính, mà cái này to lớn máy móc tạo vật liền vừa vặn đứng vững tại cái này con ngươi phía trên, mà lại Trịnh Xá cảm giác được, cái này con ngươi phía dưới trả chôn lấy càng thêm cự vật lớn. Liền như là băng sơn lộ trên mặt biển một phần nhỏ như thế, tại cái này phương, có vô cùng kinh khủng tồn tại. Mà khi nhìn đến cái này trong mắt một nháy mắt, Trịnh Xá cảm thấy hắn trong tầm mắt hết thảy cũng bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ, nhiễu sóng, hắn nhìn thấy cái này to lớn máy móc cấu tạo thể tựa hồ tản ra quang mang, cái này máy móc cấu tạo thể tựa hồ là vật sống, lại phản phất là một loại nào đó vận động bên trong kết cấu, 10 cái mâm tròn, to lớn kết cấu, một màn này hắn phản phất đã từng ở nơi nào thấy qua. Đây là Kabbalah sinh mệnh trận đồ. Đây là Trịnh Xá sau cùng suy nghĩ. Sau một khắc suy nghĩ của hắn hoàn toàn hỗn loạn hóa, phản phất có đồ vật gì tiến vào suy nghĩ của hắn bên trong, đem suy nghĩ của hắn toàn bộ quấy thành bột nhão, hơn nữa còn muốn xé rách linh hồn của hắn, vỡ nát hắn bản thân, cái này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, là sau bất luận cái gì vật lý công kích cũng còn đáng sợ hơn ảnh hưởng, tại thời khắc này, làm Trịnh Xá, tồn tại đều muốn kết thúc. Sau đó, Trịnh Xá cảm giác được thân thể chấn động, hắn chỗ đè xuống to lớn vật chứa tựa hồ đụng phải cái gì, sau đó trong đầu hắn loại kia kỳ lạ lúc cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Hết thảy chung quanh lại bắt đầu trở nên chậm chạp, mà dưới loại trạng thái này, suy nghĩ của hắn hơi ngưng tụ một chút, để hắn lần nữa có ta cái này khái niệm, nhưng là hắn bản năng biết, loại này khái niệm nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một hai giây, sau đó hắn ta liền sẽ bị xé nát, vậy cái kia cự trong mắt chủ nhân xé nát. Kia là siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn bên ngoài đồ vật, sau bất luận cái gì ngôn ngữ muốn miêu tả kinh khủng còn kinh khủng hơn đồ vật, kia là nhân loại nhận. Biết khái niệm bên ngoài tồn tại. Chủ thần, chủ thần. Sống sót, sống sót. Trịnh Xá bản năng đem toàn bộ lực lượng tập trung đến trên hai tay. Sau đó hắn đối to lớn vật chứa dùng sức hướng xuống đè ép, tựa hồ đập vụn cái gì, tựa hồ phá vỡ cái gì. Sau đó hắn phản phất nghe được thanh âm gì, lại nghe được không chân thiết, làm Trịnh Xá ta tư duy bên trong, cũng chỉ còn lại có chủ thần cùng sống tiếp chấp niệm, lại về sau, Trịnh Xá liền cái gì đều không cảm giác được. Chương 38, lấy thế giới làm lồng giam thu nhận vật hạng mục số hiệu, K101 hạng mục đẳng cấp, kỳ tờ thu nhận biện pháp, hạng mục, đã ở trung ương văn kiện chỗ ghi chép, cho nên, số liệu xóa bỏ, trong 24 giờ từ đặc khiển đội K7. Thiên sứ cơ quan, tuần tra cảnh giới. Bởi vậy, trở lên thu nhận biện pháp hoàn toàn vứt bỏ, đã từ thu nhận vật K1, bàn cổ, khẩn cấp mở ra đơn hướng hình thế giới song song tiến hành mãi mãi trục xuất phong ấn. Thứ hai thay đổi, K101 tại, số liệu xóa bỏ, trở về, đã từ K1, bàn cổ, khẩn cấp mở ra tuyệt địa hình thế giới song song tiến hành mãi mãi trục xuất phong ấn. Thứ ba thay đổi, K101 tại, số liệu xóa bỏ, trở về, đã từ K1, bàn cổ, khẩn cấp mở ra kết thúc hình thế giới song song tiến hành mãi mãi trục xuất phong ấn. Thứ tư thay đổi, K101 tại, số liệu xóa bỏ, trở về. Tạo thành sinh mệnh vòng 70% chôn vùi, tiến sĩ phát hiện K101 logic tận diện đặc thù, đã từ K1, bàn cổ, khẩn cấp mở ra bình thường hình thế giới song song, hợp với A37112. Ngưng tụ Bosanstan trạng thái U Linh, cùng A1008, toàn tự động hóa Kabbala sinh mệnh thụ tổng thể bản khối, hợp lực phong ấn trấn áp, nên thế giới song song thiết trí làm mỗi ngàn năm khởi động lại một lần, lấy bảo đảm K101 vĩnh cửu hình phong ấn thành công. Miêu tả, K101 hư hư thực thực là, số liệu xóa bỏ, hình đăng thần thể, có hiện thực vặn vẹo, nhận biết vặn vẹo, logic vặn vẹo mấy nhiều hạng loại hình kia đăng thần thể đặc thù. Nhưng lại có đối thần tính vũ trang miễn dịch hình kháng tính, hư hư thực thực, số liệu xóa bỏ. K101 có đối hết thảy sinh mệnh cực lớn ác ý, có được tại sinh mệnh logic tận diện lây nhiễm cùng tái sinh đặc tính, đồng thời, K101 có trừu tượng logic đặc thù, tại không có sự sống tồn tại hoàn cảnh dưới, hắn hết thảy hành vi đem tràn ngập sự không chắc chắn, cũng liền có thể từ logic khái niệm sinh ra trừu tượng bản chất nhảy lên. Không có sự sống hoàn cảnh hạ tướng sẽ thực hiện, số liệu xóa bỏ. Bất luận cái gì sinh mệnh đối mặt K101 lúc, đều sẽ bị nó hữu hóa vặn vẹo, thông qua trở xuống cấp dê nhân viên khảo thí số liệu. Sinh mệnh sẽ tại nhìn thẳng K101 vượt qua 2 giây sau bị triệt. Để hữu hóa, bản thân ý thức bị xóa đi, tân sinh ý thức sinh ra. Nhìn thẳng K101 năm giây về sau, gen sinh mệnh tận diện bắt đầu cải biến. Nhìn thẳng K101 18 giây về sau, sinh mệnh kết cấu linh hồn sẽ gây dựng lại. Nên sinh mệnh đem hóa thành K101 quyến tộc, không cứu vớt khả năng. Khảo thí liệt biểu như sau. Căn cứ vào đặc thù, không có sự sống hoàn cảnh hạ tướng sẽ thực hiện, số liệu xóa bỏ, có sinh mệnh hoàn cảnh hạ thì sẽ hiện lên nó quyến tộc. Một khi toàn bộ sinh mệnh hóa thành quyến tộc, nên hoàn cảnh sẽ coi là không có sự sống hoàn cảnh, đồng dạng sẽ thực hiện, số liệu xóa bỏ. A37112, ngưng tụ Bosanstan trạng thái U Linh, là duy nhất có thể thu nhận K101 có sinh mệnh hình thái, nên kết cấu dưới, sinh mệnh nhận biết sinh ra cực lớn sai lệch, đồng thời chỉ tồn tại đơn thuần thần kinh cấu tạo lúc, K101 các hạng hữu hóa vặn vẹo sẽ không cách nào thực hiện đối với sinh mạng bản thân đụng vào. Phối hợp A1008, toàn tự động hóa Kabbala sinh mệnh thụ tổng thể bản khối, đối đại lượng trí tính sinh mệnh tiến hành A37112 hóa, sẽ hình thành nhưng thu nhận lao ngục. Có phải hay không nghe rất tàn nhẫn? Nhưng đây chính là chúng ta đủ khả năng cực hạn làm được, hoặc là liền dùng K3, Pandora chi hạp, đi thử xem. Sợ chính là thử một chút liền tạ thế. Ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng K101 cầm tới K3 sau sẽ chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng đừng suy nghĩ, cẩn thận biến thành, số liệu xóa bỏ. Cứ như vậy đi, thừa nhận đi, chư vị đồng nghiệp nhóm, chúng ta là có cực hạn, mà đây chính là chúng ta mức cực hạn. Đây là Trịnh Xá tỉnh lại về sau, Chim Lam đưa cho Trịnh Xá chỗ nhìn đồ vật, nghe nói là Sở Hiên tại tầng thứ hai chân tướng tìm tới một cái mật mã bàn, khi Trịnh Xá thấy được viên kia cự trong mắt lúc, Sở Hiên trong tay cái này mật mã bàn liền tự động giải tỏa, bởi vậy đạt được những tin tức này. Đây đã là Trịnh Xá trở về chủ thần không gian ngày thứ ba. Lần đầu tiên, khi hắn tiếp nhận chủ thần chữa trị về sau, cả người vẫn là buồn ngủ, liên tiếp ngủ ba hơn 10 giờ sau mới cuối cùng là tinh thần khôi phục lại, sau đó mọi người mới tụ tại Trương Kiệt trong phòng, bắt đầu thảo luận lần trước luân hồi tràn cảnh sự tình các loại. Chim Lam đầu tiên đứng lên nói, Trịnh Xá tỉnh, lần này chiến hậu nghiên thảo hội hôm nay mới bắt đầu. Ta trước hướng mọi người nói xin lỗi, lần này là ta trọng đại sai lầm, chỉ cân nhắc đến luân hồi tràn cảnh bên trong hành động, lại đối người mới đề phòng sơ suất, cái này là lỗi của ta lầm. Kém chút đem tất cả mọi người đưa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không. Nói xong, Chim Lam hướng về tất cả mọi người cúi đầu một chút, mà còn lại người cũng đều nói an ủi Chim Lam, chỉ có Sở Hiên không nói một lời. Lúc này Trịnh Xá đã xem hết cả bản văn chương, hắn vừa đi vừa về nhìn rất nhiều lần, sau đó mới mặt mũi tràn đầy rung động đem trương này văn kiện bỏ lên bàn, tiếp lấy hắn liền đối Chim Lam cùng Sở Hiên nói ra, cho nên nói, chúng ta luân hồi tràn cảnh nhưng thật ra là cái này đến cái khác thế giới song song lạc. Chim Lam nhìn một chút Sở Hiên. Sau đó mới quay về Trịnh Xá nói ra, nói như vậy kỳ thật cũng không thành vấn đề, nhưng là từ chúng ta trước đó trải qua mấy lần luân hồi tràn cảnh, ta lại cảm thấy nói chúng ta ngay tại kinh lịch khác biệt thế giới quan thích hợp hơn một chút. Khác biệt thế giới quan? Mấy người đều theo bản năng hỏi. Chim Lam gật đầu nói, đúng vậy, trên thực tế, mỗi một lần luân hồi tràn cảnh kết thúc về sau, ta đều sẽ kỹ càng quy nạp lần trước luân hồi tràn cảnh chi tiết cùng tin tức, đương nhiên, chỉ có lần này luân hồi tràn cảnh thu hoạch đến tin tức nhất toàn, trên cơ bản đã có thể nói là chạm đến cuối cùng chân tướng trình độ. Bất quá khác tràn cảnh thu hoạch đến tin tức cũng là không ít, tỉ như chúng ta trải qua trận đầu luân hồi tràn cảnh, chính là virus tứ ngược, người chết biến thành zombie một cái kia, từ mặt ngoài nhìn, tự hồ là phổ thông virus sinh hóa. Nhưng là chúng ta tại virus tiết lộ trong phòng thí nghiệm lại phát hiện cùng loại tà giáo đồ tế tự tràn cảnh, bên trong một đoạn tin tức để cho ta một mực rất để ý, về sau ta cũng tra xét rất nhiều tư liệu, sau đó phát hiện đoạn tin tức này bên. Trong nâng lên một cái từ ngữ. Father Nurgle, từ ngữ này ta tìm được nó xuất xứ, chúng ta trong hiện thực cũng có tồn tại. Là một cái mặt bàn trong trò chơi thần linh, tượng trưng cho tật bệnh, tuyệt vọng ý chí. Hủy diệt khái niệm, là phi thường khủng bố thần linh. Sau đó chúng ta trải qua trận thứ hai luân hồi tràn cảnh, nó thế giới quan thì là ngoại không gian, khoa huyễn, cùng chủ nghĩa hư vô, bởi vì chúng ta thăm dò độ quá thấp, cho nên cụ thể như thế nào đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Về phần trận thứ ba luân hồi tràn cảnh, thì là cùng loại với ác mộng, kinh khủng bệnh viện, quỷ hồn quỷ quái loại hình thế giới quan. Sau đó chính là cái này trận thứ tư luân hồi tràn cảnh. Nó thế giới quan hẳn là một loại nào đó kỳ quỷ khoa học tổ chức. Chuyên môn thu nhận nhân loại không thể nào hiểu được chi vật, mà chúng ta đi đến chính là nó thu nhận một cái kinh khủng chi vật lồng giam, lấy một toàn bộ thế giới làm lồng giam địa phương. Trương Kiệt cùng Trịnh Xá đều trải qua Chim Lam nói tới luân hồi tràn cảnh, Sở Hiên, Zero, Trần Vĩ thì phải ít kinh lịch một lần, về phần Bá Vương cùng Triệu Anh không thì càng là chỉ trải qua hai lần, còn có sau cùng Alisa thì là mới gia nhập người mới. Bất quá mọi người tại nghe qua Chim Lam thuyết pháp về sau, bọn hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, lại là riêng phần mình đều khẽ gật đầu. Lúc này Chim Lam liền nói ra, lần này chúng ta luân hồi tràn cảnh. Nắm tề đằng nhất phúc, chúng ta cơ hồ tiếp xúc đến cuối cùng chân tướng. Nói đến đây, Chim Lam lộ ra một cái trào phúng cùng nụ cười khổ sở, nàng khẽ lắc đầu sau liền tiếp tục nói ra, Sở Hiên thu được văn kiện, tăng thêm chúng ta chứng kiến hết thảy. Tại trở về chủ thần không gian về sau, ta đối với chúng ta bên trên một trận luân hồi tràn cảnh tiến hành một chút phân tích cùng quy nạp, ta hiện tại liền cho mọi người nói một chút. Đầu tiên, có như thế một tổ chức này trí tuệ chủ thể là không phải nhân loại trả không xác định, nhưng là không hề nghi ngờ, tổ chức này nắm giữ lấy phi thường khủng bố khoa học cấp độ. Vượt xa quá chúng ta thế giới hiện thực, mà lại bọn hắn trả nắm giữ lấy một ít ngay cả chính bọn hắn đều không có hiểu rõ kỳ quỷ chi vật, điểm này từ chúng ta nhìn thấy phần văn kiện này dân tấu chương lộ không thể nghi ngờ. Sau đó, tổ chức này gặp K-101 như thế một vật, vật này có phi thường đáng sợ năng lực, theo văn kiện miêu tả đến xem, vật này rất có thể là bất tử, đồng thời nó có phi thường đáng sợ ô nhiễm tính, nhân loại chỉ cần thấy được nó liền sẽ tử vong, hay là so tử vong càng thêm đáng sợ hậu quả, điểm này ngược lại là cùng loại chúng ta trước đó thảo luận qua tu lưu thế giới quan bên trong trụ nhật chi phối giả hoặc là ngoại thần. Tổ chức này lấy kinh khủng khoa học lực lượng thu nhận, 101. Nhưng là đằng sau rất có thể phát sinh một ít ngoài ý muốn, để K-101 đột phá thu nhận, đồng thời tạo thành phá hoại cực lớn, cho nên tổ chức này liền dùng những cái kia siêu khoa học kỹ thuật đạo cụ, hoặc là khác thu nhận vật đến ý đồ trục xuất K-101, theo văn kiện bên trên chúng ta có thể nhìn thấy, liên tục nhiều lần trục xuất cùng phong ấn đều tuyên cáo thất bại, thậm chí bởi vậy đưa đến đại lượng sinh mệnh tử vong. Cuối cùng, tổ chức này phát hiện K-101 đặc tính. Theo văn kiện bên trên tin tức để giải thích, cũng chính là lúc có sinh mệnh tồn tại ở K-101 chỗ hoàn cảnh bên trong lúc. Mặc kệ là nhìn thấy nó, vẫn là không thấy được nó, đều sẽ để nó bị khốn ở có sinh mệnh nơi ở, đương nhiên, nó sẽ hữu hóa sinh mệnh, khi toàn bộ sinh mệnh đều bị hữu hóa về sau, nó liền sẽ tiến hành trừu tượng khái niệm thăng hoa. Lúc này, bá vương nhấc tay nói, cái gì gọi là trừu tượng khái niệm thăng hoa à? Chim Lam liền đối bá vương giải thích nói, tỉ như ngươi nhìn một quyển sách, trong sách nhân vật từ trong sách nhảy ra chạy tới trong hiện thực, đây chính là trừu tượng khái niệm thăng hoa một loại biểu hiện phương thức, mà tại trên văn kiện này miêu tả đến xem, một khi K-101 vị trí hoàn cảnh không có bình thường sinh mệnh. Như vậy nó liền sẽ thực hiện một loại nào đó kỳ tích, tỉ như từ ngăn cách mở thế giới song song một lần nữa trở lại tổ chức đó chỗ thế giới bên trong loại này, cùng loại với phát sinh hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên cái này tạo thành một cái hoàn toàn vòng lặp vô hạn, cần phải có sinh mệnh mới có thể để K-101 không sinh ra loại này kỳ tích, nhưng là có sinh mệnh liền sẽ bị K-101 hữu hóa, sau đó nó liền sẽ phát động trừu tượng khái niệm thăng hoa, nói cách khác, cái này K-101 các ngươi có. Thể hiểu thành không thể tiêu diệt sinh mệnh hủy diệt giả, nó sẽ không ngừng hủy diệt sinh mệnh. Khi nó vị trí hoàn cảnh sinh mệnh hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn về sau, nó liền sẽ trực tiếp lấy, nhảy vọt, phương thức đi đến khác có sinh mệnh thế giới, sau đó vòng đi vòng lại bắt đầu một lần nữa hủy diệt. Đám người nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng có loại tồn tại này chỉ sợ chỉ có tông giáo trong thần thoại ma thần, ác ma loại hình mới có thể so sánh với đi. Chim Lam cũng mặc kệ, liền tiếp tục nói ra, sau đó tổ chức này tại kinh lịch rất nhiều lần khảo thí cùng sau khi thất bại, bọn hắn phát hiện dựa vào ngưng tụ Bosan-san trạng thái U Linh. Cũng sắp nhân loại toàn bộ hệ thần kinh tính cả đại não đều bóc ra, sau đó lấy 3D in phương thức đến chế tạo ra ngưng tụ Bosan-san trạng thái U Linh, dạng này sinh mệnh hình thái có thể miễn dịch K-101 hữu hóa, có thể phong ấn lại K-101 trừu tượng khái niệm thăng hoa, để nó gần như vĩnh hằng ở vào bị trong phong ấn, cho nên bọn họ mở ra một cái thế giới song song, để trong đó cổ Ai Cập văn minh trở thành ngưng tụ Bosan-san trạng thái U Linh chủ yếu chịu thể, đương nhiên, ngưng tụ Boss. Ansan trạng thái U Linh là siêu cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, cổ Ai Cập văn minh người làm sao cũng không thể chế tạo ra. Cho nên bọn hắn liền dùng một loại khác kỳ quỷ tạo vật, cũng tức văn kiện bên trong nâng lên toàn tự động hóa Kabbalah sinh mệnh thụ tổng thể bản khối, cũng chính là chúng ta nhìn thấy đang xây kim tự tháp sụp đổ sau cái kia máy móc tạo vật. Cái này máy móc tạo vật có toàn tự động công năng, có thể hấp thu bầy độ cúng khoáng vật tới chữa trị cùng duy trì hệ thống, có thể tự động đem tế phẩm, cũng chính là những nô lệ kia tù binh cải tạo thành ngưng tụ Bosan-san trạng thái U Linh, sau đó dùng ngưng tụ Bosan-san trạng thái U Linh tới áp chế bị phong ấn K-101, dạng này liền tạo thành một cái chính tuần hoàn. Từ đặc thù huyết thống người, cũng tức cổ Ai Cập vua Pharaon, anh hùng, các tế tự đến trưởng khống chính quyền, sau đó thu thập khoáng vật, thu thập tất yếu sinh mệnh, cách mỗi mấy chục năm liền lấy kiến tạo kim tự tháp làm tín hiệu, tiến hành đại tế tự. Cái này tế tự kỳ thật chính là thu hoạch được khoáng vật, thu hoạch được đại lượng nô lệ tù binh nơi phát ra, mà chế tạo ra ngưng tụ Bosansan trạng thái U Linh có thể duy trì thời gian mấy chục năm, sau đó là mới vua Pharaon bắt đầu kiến. Tạo kim tự tháp, dạng này vòng đi vòng lại, K101 liền có thể hoàn toàn bị trấn áp. Chúng ta thăm dò tầng thứ nhất chân tướng. Kỳ thật chính là xác nhận những cái kia người chết là ngưng tụ Bosansan trạng thái U Linh, là khoa học kỹ thuật tạo vật kết tinh, mà không phải là chân chính người chết. Tầng thứ hai chân tướng, đoán chừng chính là vua Pharaon, cổ Ai Cập anh hùng, các tế tự là như thế nào khống chế người chết, cái này đoán chừng cùng bọn hắn ghen có quan hệ, cùng loại với Trịnh Xá huyết tộc huyết thống, những người này ghen đoán chừng cũng vì vậy mà cải tạo, bọn hắn ghen đoán chừng bị viết vào công nghệ cao mật mã, có thể có hạn độ khống chế toàn tự động hóa Kabbala sinh mệnh thụ tổng thể bản khối. Bởi vậy thu hoạch được ngưng tụ Bosansan trạng thái U Linh quyền khống chế. Tầng thứ ba chân tướng. Đoán chừng chính là Tề Đằng Nhất phát hiện toàn tự động hóa Kabbala sinh mệnh thụ tổng thể bản khối quyền khống chế, cùng như thế nào trở thành mới vua Pharaon bí mật, cũng tức cái này thế giới nhà giam cai tù bí mật, kỳ thật từ cái này ba tầng chân tướng liền đã có thể suy tính ra rất nhiều chân tướng, đặc biệt là nhà giam cái này chân tướng. Về phần tầng thứ tư chân tướng, đây là chúng ta còn chưa từng thăm dò đến chân tướng, cá nhân ta phỏng đoán, tầng thứ tư chân tướng chính là lần này luân hồi tràn cảnh cuối cùng chân tướng. Cũng tức K101 bí mật, cùng thu nhận K101 cái này tồn tại tổ chức bí mật, bất quá vậy liền thật không phải thực lực của chúng ta bây giờ có thể thăm dò, nói câu không dễ nghe. Chim Lam nhìn Trịnh Xá một chút, trên mặt nàng xuất hiện thần sắc sợ hãi, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ Trịnh Xá trở lại chủ thần không gian một khắc này, hắn ngoại trừ tự thân cơ hồ bị hoàn toàn đốt thành tro bụi ngoài ý muốn, thân thể của hắn đã xuất hiện một chút nhiễu sóng. Trong mắt của hắn biến thành hai đầu cùng loại ốc sên xúc giác dạng đồ vật, da của hắn mặt ngoài xuất hiện kỳ lạ dính dịch. Phía sau lưng của hắn bên trên mọc ra mấy chục khỏa kinh khủng trong mắt. Tầng thứ tư chân tướng, cũng tức cuối cùng chân tướng, kém xa là chúng ta có thể thăm dò, tại cuối cùng chân tướng trước mặt, hiện tại chúng ta cùng côn trùng không sai biệt lắm. Cuối cùng, Chim Lam thở dài một hơi, đối đám người nói ra, trở lên. Chính là chúng ta lần này luân hồi tràn cảnh toàn bộ quá trình cùng thăm dò tin tức. Cái này, chính là tế tự chân thực.